Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 402, lần đầu tiên nhìn ngươi như thế thuận mắt. Linh Bảo Thiên Tôn nhưng là ở tiên giới nổi danh cẩn thận nhãn. Ỷ vào lấy mình là đạo giáo thủ lĩnh, nếu ai đắc tội hắn, chính xác thầm cho người khác làm khó dễ. Dầu gì cũng phải nhường cái kia tới một câu đạo hữu đi thong thả phải khiến người ta bị té nhào xui. Xẻo ra hỏa vỗ vỗ sau bả vai. Tới một câu đạo hữu đi thong thả. Nhưng là bây giờ, đường đường đạo giáo thủ lĩnh, siêu vượt tiên đế nhân vật đáng sợ, lại bị người mắng làm quản sát quản trôn. Hơn nữa có thể so với đồ con lợn. Cái này mẹ nó, ai có thể nhẫn? Đừng nói là Linh Bảo Thiên Tôn, chính là Nê Bồ Tát cũng phải bị tức sống lại không thể. Tuyệt đối là không thể chịu đựng được, mà bầu trời bên trong, Nhất Tôn ngồi xếp bằng Đại Phật cũng là vào thời khắc này đột nhiên mà hiện. Phật quang khắp bầu trời, Diệp Lăng trong mắt chừng, là Địa Tàng Vương, cái này địa phủ chi chủ, vãn bối đi trước rõ ràng địa phủ chi loạn. Cũng xin mấy vị đạo tôn thứ lỗi. Địa Tàng Vương nói xong, mấy đại thiên tôn thanh đế gật đầu sau hắn mới rời đi. Diệp Lăng nhìn Địa Tàng Vương rời đi lưng ảnh, không khỏi mười phần kính nể a. Cái này gia hỏa mới là tạc đây. Nhìn, nhìn nhân gia, đều biết không dám đắc tội cái này cẩn thận mắt gia hỏa. Ngươi coi là căn cái gì hành, cũng dám phun lớn như vậy nói. Giáo chủ, bản tôn, ta chính là ngươi trong miệng Tam Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị sao vậy đem bản Thiên Tôn giết nhưng lại quản trôn. Linh Bảo Thiên Tôn trực tiếp đánh xuống thân hình, một tay nhấc lấy giáo chủ tóc, một khẩu gầm lên, nước bọt đều phun đến giáo chủ trên khuôn mặt, nhìn Diệp Lăng không khỏi bưng mắt, mẹ nó. Đây cũng quá không có phong độ a, người kém tốt cũng là một cái thiên tôn ai. Đạo giáo thủ lĩnh, ta có thể có điểm phong độ không? Còn lại hai vị thiên tôn tuy là không nói lời nào, nhưng là âm trầm lấy mặt đen bán đứng nội tâm của bọn hắn. Nhưng thật ra lệnh Diệp Lăng có chút hết ý là, cái kia lấy từ thiện chứ danh lão gia hỏa thanh đế, dĩ nhiên cũng hắc lấy khuôn mặt tới rồi. Phác thông, thanh đế một cước đá vào giáo chủ trên thân, chỉ nghe thấy sát sát vài tiếng thanh thúy cốt liệt, thanh đế vẻ mặt dữ tợn, khi dễ người thành thật phải không? Chưa nghe nói qua người thành thật nổi giận lên tinh khí nhất đại. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sao vậy đem ta chôn? Giáo chủ cũng sắp khóc, mẹ kiếp, khoác lác đây có nhường hay không? Ta mẹ nó sao vậy biết các người thực sự sẽ đến a? Đùa gì thế a? Trước không nói có dám hay không, ta có năng lực giết các ngươi. Được làm vua thua làm giặc, ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt các ngươi tùy tiện. Giáo chủ biết không tránh thoát, quyết tâm quát, chẳng qua giáo chủ mi mắt cũng là gắt gao nhìn A Ngưu, tất cả đủ loại a đều là nguyên do bởi vì cái này phế vật phá hủy chuyện tốt của mình. Nếu không, chiếm được địa phủ, lại nghĩ biện pháp thu được thiên đạo tín nhiệm. Nói vậy, chính mình có thể siêu việt tiên đế, ở trong thiên địa thành tôn đạo tổ nữa à? Linh Bảo Thiên Tôn vừa nghe, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nha, thật là lớn ý tưởng a. Đắc tội xong bản đạo gia, ngươi còn muốn lấy cái chết chi? Cái nào như vậy dễ dàng? Một bên Diệp Lăng thì là đi lặng lẽ đến rồi Linh Bảo Thiên Tôn bên người, vẻ mặt châm chọc nói: Linh Bảo lão mũi trâu a, đổi thành tiểu gia trước đây a, người như thế ngươi đoán ta sẽ sao vậy lấy? Lăn con bê, ngươi đặc biệt so với ta còn cẩn thận nhãn, ta biết ngươi hội sao vậy hắn. Linh Bảo Thiên Tôn đơn giản là không muốn phong độ a. Đều đặc biệt bắt đầu chửi đồng. Diệp Lăng cái chán nhất thời nổi lên ba đạo hắc tuyến. Loại này mặt hàng, tiểu gia ta một dạng đều là chân đánh gãy, sườn xương nhỏ đánh xương gãy. Ngươi được nhớ kỹ a, cây nhỏ không sửa không thẳng, người không sửa chữa cấn oai hùng. Người như thế liền thiếu đánh, thiếu gọt, chỉnh hắn. Hôm nay ta và ngươi đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Diệp Lăng bĩu môi, vì Linh Bảo Thiên Tôn nỗ lực lên cổ động. Chẳng qua coi như hắn không nói, cái này bi thương ra hỏa chọc ba đại thiên tôn, thượng cổ thanh đế, cũng cách cái chết không xa. Linh Bảo Thiên Tôn hắc lấy khuôn mặt, nhìn Diệp Lăng, ta sao vậy phát hiện ngươi cái này ra hỏa là đang dối gạt ta đây. Hắc, đạo gia ta liền bất động hắn, ta tính khí chính là tốt, ta tâm nhãn đại, ngươi sao vậy giọt. Linh Bảo, người nhà đánh hắn không đánh hắn, không đánh cút sang một bên, cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Thanh đế không nhịn được, thấp giọng giống to hơn, lăn mẹ nó đi, lão tử ta ở tiên giới thành tôn đạo tổ đã bao nhiêu năm, ai dám như thế nói ta, liền lớn tiếng nói đều không có mấy người, người nhà một cái chính là tiên đế cũng dám mắng ta. Linh Bảo ngẩn người, nhất thời nóng nảy, người cấp bách cái gì? Đây là ta trước bắt được, ngươi muốn động hắn tránh trước đi sang một bên. Ta nói cho các ngươi biết a, bản tôn cũng là có lòng tự trọng, có thể không giết nhục, muốn giết liền mau sớm. Cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Giáo chủ cũng là vò đã mẻ lại sứt, ngược lại sống không được, dù sao cũng phải kiên cường một lần đi, không thể mất mặt a. Ai nha nha, ta đây bạo tính khí, ta muốn không thu thập ngươi ngay cả chính ngươi cũng không nhận ra chính ngươi. Ta đặc biệt theo họ ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn nhất thời nóng nảy, Diệp Lăng đụng một cái cánh tay của hắn, nhỏ giọng ho khan hà, vừa mới là người nào nói hắn tính khí tốt, lại không cẩn thận mát. Ai ngươi chuyện này? Linh Bảo Thiên Tôn ngẩn người, vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Lăng ngăn cản. Chẳng qua a, ta là không có nghe được, loại này mặt hàng a, dằn vặt hắn nghìn năm đều không thua thiệt, giết chết hắn nha, dám nhục mạ thiên tôn, ta xem hắn là không biết Mã Vương gia có mấy mắt. Diệp Lăng nói xong lời này, Linh Bảo Thiên Tôn hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Không tệ, không tệ, lời nói này rất có hàm dưỡng, một hồi lấy được tiên giới trừng trị hắn đi. Nhiều như vậy người, quá ném ta thiên tôn thân phận, ta lần đầu tiên nhìn ngươi hỗn đản này như thế thuận mắt. Không tệ, không tệ, chờ ngươi trở về tiên giới, đạo gia ta mời ngươi uống rượu. Linh Bảo Thiên Tôn cười hắc hắc, Diệp Lăng nhất thời gật đầu. Cái này không gọi thuận mắt được rồi, cái này gọi là rắn chuột một ổ. Được rồi, không lộn xộn. Người này chúng ta mang về thiên đình xử trí. Diệp Lăng, ngươi lần này có công, tin tưởng thiên đạo sẽ làm ra rất tốt tưởng thưởng. Linh Bảo Thiên Tôn nói xong, nhìn một chút một bên A Ngưu cùng Tiểu Mai, hai người rất khẩn trương. Dù sao loại này thuận tay liền đem giáo chủ cho dọn dẹp đầu sò, bọn họ nhưng là chưa từng thấy a. A Ngưu, ngươi mặc dù là lần này hạo kiếp chủ muốn người một trong, chẳng qua niệm tình ngươi có chút hối cải, càng là lập được đại công, bản thiên tôn đặc biệt ban thưởng ngươi và Tiểu Mai đầu thai làm người muôn đời phu thê. Linh Bảo Thiên Tôn lời nói xong, A Ngưu cùng Tiểu Mai nhất thời quỳ xuống, vô cùng kích động. Hai người tu vi cũng không tệ, tuy nhiên lại không thể vĩnh sinh, có thể muôn đời phu thê, đã là kết cục tốt nhất. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hai người đều là vô cùng kích động dập đầu nói cảm ơn. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, chỉ là một điểm, hai người ngạch trên đầu xuất hiện một viên màu đỏ dấu ấn. Đợi địa phủ an ổn, hai người ngươi có thể vào lục đạo luân hồi, hưởng trăm năm chi phúc. Linh Bảo Thiên Tôn nói xong sau, ba đại thiên tôn, thượng cổ thanh đế đều là chậm rãi lên không, biến mất, mà Diệp Lăng, đột nhiên cảm thấy mịt mờ thiên đạo, dĩ nhiên đột nhiên cho mình một đáng sợ lại tinh thuần vô cùng lực lượng. Này cổ lực lượng, làm cho Diệp Lăng mừng như điên, cuồn cuộn thiên đạo chi lực, nếu so với linh lực thần bí nhiều lắm, mới vừa gia nhập đến Diệp Lăng trong cơ thể, trong nháy mắt sẽ phá tan Diệp Lăng cửu đại kim đan cảnh giới. Dĩ nhiên hướng về độ kiếp kỳ rảo bước tiến lên. Đây là thiên đạo, đối với Diệp Lăng tại lần này trong sự kiện làm ra đóng góp thưởng cho. Công bằng không gì sánh được, có thể nói đây là Diệp Lăng nên được. Diệp Lăng trong cơ thể, một viên kim đan vẫn như cũ phun mạnh ra đáng sợ linh lực. Đang nhanh chóng thuế biến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.